Kiếm tốt quá hà. Chương 759, sát lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Cơ bất đắc dĩ thả xuống trong tay mình linh khí. Chỉ ít trên một điểm này không tim không phổi Doãn Nhã nói không sai. Thật là không cần nàng xuất thủ, mà lại sự tình rõ ràng. Nàng dạng này thực lực đi lên căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Bởi vì nàng hoàn toàn theo không kịp cái kia hai cái hung thần tiết tấu. Chỉ có thể loạn tiết tấu, mà không có chỗ ích lợi. Nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình cả đời này chiến đấu. Có phải hay không đi nhầm phương hướng? Tại chính thức huyết tinh trước mặt, là ngây thơ như vậy. Cái kia năm viên phi kiếm, liền là dùng từ giám bảo đại hội trộm tới tài liệu. Doãn Nhã nhưng là hoàn toàn không quan tâm. Cái kia băng tỷ ngươi cảm thấy hắn dùng những tài liệu này cuối cùng đã cứu chúng ta. Là trộm đúng đâu, vẫn là không đúng. Nếu như bảo vật có linh, còn là càng muốn đi theo dạng này chủ nhân a. Hạ Băng Cơ tựu thở dài. Cái này chết nữ tử đã không cứu nổi. Chính nàng tiến vào trong hố, cũng lại không leo lên được. Hiện tại nhượng nàng lo lắng, ngược lại không phải một cái tai đạo tặc thân phận. Sự tình rõ ràng, bất quá là nói đùa một chút đạo tặc mà thôi. Nhượng nàng trong lòng sâu sắc cảnh giác chính là, cái này một cái tai biểu hiện ra cường hãn đến không bình thường thực lực. Cũng bao quát cái kia Thái Huyền đạo nhân toàn tố ở bên trong. Như vậy phối hợp hiểu ngầm, sát lục phong cách xấp xỉ. Nói giữa bọn hắn vốn không quen biết đó chính là đang vũ nhục sự thông minh của nàng. Nhất định có to lớn gì âm mưu. Sẽ là nhắm vào mình sư môn sao? Hạ Băng Cơ hiện tại tự hoàn toàn không có đầu óc. Nàng đột nhiên phát hiện Doãn Nhã cách làm tự rất đúng. Gắt gao dính chặt hắn. Theo thời gian trôi qua, tự tổng có thể phát hiện chút gì. A Nhã, nhà ngươi lão tổ không phải đưa cho ngươi một khối lục trầm kim sao? Cái này Nguyên Anh đoán chừng là muốn chạy. Chúng ta cũng không thể nhượng hắn toại nguyện. Doãn Nhã cười vui vẻ. Ai ra, ta làm sao đem thứ này quên. Không chung trong lúc bên trên chiến đấu đã biến đơn giản. Từ lo lắng mấy cái kim đan sẽ chạy trốn phát triển đến chính mình muốn chạy đường. Bất quá mới ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian. Đồng bạn của hắn vừa chết. Hắn lập tức cảm giác được nguy hiểm. Hai cái kim đan như gió bão mưa rào công kích nhượng hắn ứng đối rất gian nan. Mà phản kích của hắn tác dụng nhưng rất có hạn. Đối thủ một cái sử dụng căn cứ vào âm dương bộ pháp. Một cái sử dụng căn cứ vào ngũ hành thuấn di. Phối hợp cực kỳ hiểu ngầm. Nếu như kia kiếm tu lại phóng xuất kiếm quang phân hóa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại không cần. Đại khái là tại tụ lực chuẩn bị đi. Có cái này phán đoán. Đã quyết định đi. Cũng liền tại lúc này. Chỉ cảm thấy một vệt kim quang lóe qua. Cả người liền phảng phất dài thêm gót. Cùng phiến đại lục này thật chặt liên hệ với nhau. Lại giống một cái bị cài dây thừng chim. Vỗ cánh không còn chút sức lực nào. Lục trầm kim. Kỳ thật cùng tam thanh đạo gia khiêng núi có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá khiêng núi dựa vào là áp, lục trầm kim tác dụng liền phảng phất bị cài đống nặng mấy trăm ngàn cân vật nặng. Cả người mất đi di động tính linh hoạt. Đây là chân quân chế tác đồ vật. Doãn Nhã còn không phát huy ra toàn bộ nó uy năng. Nhưng có hai đầu hung mãnh chó hoang tại. Một chút lỗ thủng đều sẽ bị vô cùng phóng đại. Chớ nói chi là lục trầm kim nặng nề như vậy gánh nặng. Mấy tức về sau, lại một cái đạo cần thiên tượng dâng lên. Sơn cốc pháp trận phá giải. Lâu Tiểu Ất một tiếng gào to. Chấm, còn không mau đi, chờ lấy Thái Huyền môn mời các ngươi uống trà đâu. Doãn Nhã còn có chút lải nhải. Một cái tai, ta còn không có bắt cá đây. Bốn người trốn vào đồng hoang mà đi. Lâu Tiểu Ất cùng toàn tố chậm hơn một bước. Bọn hắn cần đối hiện trường tiến hành sau cùng bố trí. Làm đến hoàn mỹ vô khuyết là không thể nào. Tại tu chân giới cũng không tồn tại hoàn mỹ sự tình. Bọn hắn chỉ cần làm đến lộn xộn không chịu nổi tựu tốt. Có Hoàng Đình Đạo Giáo Đại Sư Huynh. Có Trộm Đoàn Nguyên Anh. Những vật này sẽ rất mê hoặc người. Phải hiểu rõ chân tướng. Cần đại tu tại chỗ. Cũng không biết là Thái Huyền Đại Tu. Còn là Hoàng Đình Đại Tu. Chí ít, sẽ vì Lâu Tiểu Ất Thắng được thời gian quý giá. Pháp trận có thể ngăn trở tu sĩ ly khai. Có thể ngăn cách tin tức. Nhưng không làm được ngăn cách tu sĩ đạo cần thiên tượng. Nơi này là Thái Huyền Trung Hoàng địa bàn. Dạng này thượng môn. Không có khả năng đối đại lục ở bên trên Nguyên Anh đạo cần thiên tượng thờ ơ. Đây chính là bọn họ nhất định phải lập tức rời đi nguyên nhân. Trên đường đi. Hai người nhanh chóng trao đổi đối chu tiên thượng giới khí vận cách nhìn. Cùng với đối tương lai điều tra phương hướng triển vọng, cũng bao quát thông qua dư hộc liên hệ phương thức. Đối sự kiện lần này thống nhất đường kính, đem chính mình bờ mông lau sạch sẽ. Còn có A, về sau gây sự đừng tới Thái Huyền. Lão tử chỉ cần đụng tới ngươi, tựu nhất định không có chuyện tốt. Toàn tố không có tới yêu cầu hắn đối hai nữ nhân kia xử lý như thế nào. Hiên viên người đối với cái này rất có kinh nghiệm. Dùng cái này kiếm tu lão luyện tàn nhẫn những này phá sự cũng không cần hắn tới lo lắng. Chính tại sau cùng trước khi đi tới một câu. Sao chép là rất không có đạo đức. Lâu Tiểu Ất tự cười. Đây là tại ám chỉ hắn sao chép âm dương huyền cương bổ. Lão tử chính mình ngộ. Người quản được sao? Đối hai nữ nhân này. Hắn cũng rất đau đầu. Giết rất dứt khoát. Xong hết mọi chuyện. Đáng tiếc. Giết người diệt khẩu địa phương thích hợp nhất trong sơn cốc. Hắn không xuống tay được. Cũng không có về sau. Nếu như chính là một mình hắn. Đi thẳng một mạch tựu tốt. Nhưng bây giờ. Đến bao ở hai nữ nhân miệng. Này liền khá là phiền toái. Mấu chốt là, này còn là hai cái không như vậy làm cho người ta chán ghét nữ nhân. Nho nhỏ đạo quán, quán bên ngoài là các hài tử hoan thanh tiếu ngữ. Trong quán là hai cái ngồi nghiêm chỉnh nữ nhân. Lâu Tiểu Ất thở dài, còn là đẩy cửa vào. Có thể ở chỗ này chờ hắn. Chí ít, giữa bọn hắn còn có đàm. Doãn Nhã hiếm thấy không có mở miệng trước. Thông minh như nàng. Sớm đã ý thức được cái gì, là cùng cái này toàn thân giấu đầy bí mật nam nhân lui tới. Vẫn là đem hết thảy giấu ở trong lòng. Hôm nay nàng nhất định phải làm cái quyết định, bỏ qua hôm nay, nàng biết mình đem cũng lại lên không nổi nói tách ra dũng khí. Từ bỏ tất cả những thứ này, coi nó là làm một đoạn vĩnh sinh hồi ức, giấu ở trong lòng, thường thường dư vị. Sau đó tiếp tục chính mình cuộc sống bình thản. Không từ bỏ. Có thể đoán trước. Chờ đợi nàng còn sẽ có càng lớn sóng to gió lớn. Càng rắc rối phức tạp sinh tử hoàn cảnh. Khả năng không dứt nơm nớp lo sợ. Thậm chí khả năng gặp phải ở gia tộc môn phái cùng cái này nam nhân tầm đó không thể không làm ra lựa chọn. Nên làm sao tuyển. Nàng không cách nào định luận. Đây là cái ngã tư đường. Nàng biết, thậm chí bao gồm con đường của nàng, đều sẽ phản ứng lần này lựa chọn bên trong. Hạ Băng Cơ mở miệng trước. Đầu tiên, muốn nói rõ chính là, đối hôm nay trong sơn cốc phát sinh hết thảy, chúng ta đều sẽ dùng đạo thề làm cơ sở. Thủ khẩu như bình, nếu như tại tu chân giới xuất hiện lời đồn tương tự. Vậy nhất định không phải ta cùng A Nhã chi khẩu. Đây là chúng ta đối nhân quả hứa hẹn. Không có ngươi, chúng ta qua không được Doãn tướng công một cửa ải kia. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ lợi dụng chúng ta tại Hoàng Đình lực ảnh hưởng. Tận lực đem ngươi từ sự kiện lần này bên trong hái đi ra. Ngươi phải tin tưởng năng lực của chúng ta. Đặc biệt là Doãn gia lão tổ. Hắn ở phương diện này có tính quyết định lực ảnh hưởng. Lâu Tiểu Ất như nghe tiên âm, cười ha ha, xoay người liền hướng bên ngoài đi, nhìn hai nữ không hiểu thấu. Doãn Nhã tự hỏi, một cái tai, người đi làm cái gì? Lâu Tiểu Ất cười to lên. Chạy trốn à, cái này phiền toái nhất đều giải quyết. Ta không chạy trốn chẳng lẽ còn chờ Thái Huyền người đến bắt ta. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Chúng ta cũng không gặp lại. Cách chương.